Chương 267, lấy một chống tam. Đây là nạ dạ tộc trưởng bọn họ đã thối lui đến xa xa, nhìn phi lôi thần kết giới bên trong một cái không hề có điểm báo trước tùy ý xuất hiện sở san ô, áp chế tất cả mọi người điên cuồng tiến công. Hòa độn, song trọng phong hỏa chi thuật bí thuật, nha chuyển nha âm dương thuật, hỏa, đằng xa âm dương thuật, hoàn kém có ý nhất cũng là chuẩn ảnh cấp cường giả ngưng thần mà đợi, đối với xuất thần nhập quỷ ghen từ trong thâm tâm cảm thấy một trận vô lực. Ý nghĩ ra hai vị kia đỉnh phong thượng nhẫn, đã đứng tại chính mình trưởng lao thân sau khi bị hắn dùng phòng ngự nhận thuật bao phủ, nếu như đi ra ngoài, gặp nhau bị thuần sát. Ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ ra nhẹ suy nghĩ, dưới chân là một bộ phức tạp pháp chú, hình như là phong ấn thuật, lại hình như là đồ gì khác. Chỉ thấy hắn không tiếng động mở miệng, không có một tia âm thanh truyền ra, hình như là đang cùng người đối thoại. Một tia hắc ảnh ở trên người hắn ẩn hiện, hoàn toàn không bắt được vết tích. Xa dù tổ bị tộc trưởng ánh mắt phiêu hốt bất định, cùng ý nuột sủ cả tộc trưởng lưng đầu lưng đứng, đối mặt phi lôi thần quỷ dị không góc chết tiến công, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm phía sau mình an toàn. Hây a, xạ dù tổ bị tộc trưởng ánh mắt đông lại một cái, không chút nghĩ ngợi một kiếm bổ ra, đây là hắn lần nữa đổi một thanh lợi kiếm, trên đó bao quanh một tầng băng hàn thủy thuộc tính trả cơ dạ. Hắn phát hiện, đối phương hắc viêm trường kiếm chỉ cần thoáng đụng chạm, sẽ như phụ cốt chi thư dính lên đến, chỉ có dùng loại này cao thuần độ thủy thuộc tính trả cờ giả mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Kiếm quang vạch qua, thiên chiếu trường kiếm thà đụng nhau, lại cũng không có chém chúng thực thể cảm giác. Hắn cũng không kinh hoàng, loại tình huống này đã không phải lần thứ nhất. Cũng trong lúc đó, Inosuka tộc trưởng cũng xuất thủ, kết ấn trong nháy mắt hoàn thành, một cái phong kiếm hung hăng hướng phía trước thiên chiếu kiếm đánh xuống, hắn không dám lại dùng cùng nhẫn khuyển tổ hợp nhẫn thuật. Đi qua mấy lần giáo huấn, hắn kiên quyết không nữa dùng thân thể đụng chạm loại này đáng chết hắc viêm. Lại là này dạng, không hề có điểm báo trước đồng thời công kích. Cơ bản có thể chắc chắn, hắn có thể đủ tùy ý xuất hiện ở bất kỳ một vị trí nào, không có thời gian cách nhau. Nhân thuật vô pháp phong tỏa, thể thuật ngay cả mục tiêu cũng không có, căn bản là không có cách tạo thành hợp kích, chỉ có thể bị động bị đánh. Căn cứ trước tình báo, phi lôi thần cần phải có đặc định phi tiêu tọa độ mới có thể thuấn gì, nhưng bây giờ không có không hạn chế, là kết giới này vấn đề. Trước hết phá hư kết giới này, không phải vậy căn bản không cách nào đánh. Hai vị tộc trưởng thấp giọng phân tích, bọn họ biết rõ càng loại thời điểm này càng tỉnh táo hơn, chỉ có như vậy mới có thể phân tích ra đối phương tình báo, tiến tới bắt như có như không thời cơ chiến đấu chuyển bại thành thắng. Chẳng qua nếu như chúng ta nghĩ phải phá hư kết giới bên cạnh phi tiêu, Uchiha Gen nhất chắc sẽ không ngồi yên không lý đến, lấy hắn loại này xuất thần nhập quỷ năng lực, chúng ta rất khó thành công. Inuyasha Dễ Ạ Kỳ Dạ đang làm gì? Sazuto bị tộc trưởng một câu, để cho Inosuka sững sờ. Đúng vậy, khai chiến đến nay thật giống như đều là mình hai người ở chống cự Uchiha Gen, cái này chính chủ ngược lại điệu thấp thật giống như biến mất như thế. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng nghiêng đầu hướng Inuyasha Dễ Ạ Kỳ Dạ nhìn lại. Thế nhưng là ý nghĩ hạ dệ ạ kỳ giả nhanh chóng vọt lên thân ảnh, hắn thật giống như rốt cuộc tỉnh ngủ, nghĩ phải làm những gì. Âm dương chú, cùng xa theo lưỡng đạo phù chú thiêu đốt, bốn phía cuồng phong đột ngột, xen lẫn rất nhỏ hạt cát, nhất thời đem vùng không gian này nhuộm thành hoàng sắc. Coi như ngươi phi lôi thần như thế nào đi nữa quỷ dị khó lường, đúng là vẫn còn tồn tại ở cái không gian này, chỉ cờ NJNZ cực nhỏ tiểu sa trần nắm nơi này lấp đầy, là có thể đưa người thân ảnh bức ra. Theo cùng sắc quấn, quả nhiên ở một nơi hiện ra sở xạ nổ thân ảnh, thoáng qua, lại xuất hiện ở một chỗ khác. Trong một sát na, sở xạ nổ xuất hiện ở Inuyasha Dễ Ạ Kỳ Dạ trước người, một kiếm đánh xuống. Âm dương chú, vạn loạn thật giống như sớm có chuẩn bị, Inuyasha Dễ Ạ Kỳ Dạ một tay dựng lên, lấy hắn làm trung tâm trả cờ giả nhất thời biến hóa vạn loạn không chịu nổi, vô hình Inuyasha phủ phủ chú chống rông xuất hiện. Dán vào sở xạ nổ trên thân, nhiều loạn đến trả cờ giả vận chuyển. Ở một cái chớp mắt này, Gen cảm đến một cổ nhiễu loạn năng lượng chuyển tới, nhiễu loạn đến chính mình trả cờ giả, thiếu chút nữa ngay cả sở xạ nổ đều không cách nào duy trì, nhất định phải được một kiếm cũng tương ứng lệch một cái, chạm thiên về. Cơ hội tốt. Xạ dù tổ bị cùng ý nụt sủ cả đồng thời hai mắt tỏa sáng, ở kinh nghiệm phong phú hai trong mắt người cơ hội như vậy đơn giản ngàn năm một thở. Hòa độn. Thiên viêm hào hoa loạn vũ bí thuật, cứu cực thiên song nha hai vị tộc trưởng trong nháy mắt xuất thủ, phá vỡ không gian hỏa diễm cùng lòng quyển đem chớp mắt là tới. Ba mặt đất phân băng, đã không thể chịu được loại này dư âm, ghen ánh mắt ngưng trọng, ở ý nì hạ dệ ạ kỳ dạ quỷ dị âm dương chú xuống, mình muốn thuấn di cũng so với bình thường càng cố hết sức. Tứ linh chú chi, bạch hổ đúng vào lúc này, ý nì hạ dệ ạ kỳ dạ xuất thủ lần nữa, một đạo trắng tuyển phù chú xuất hiện, rít lên một tiếng một cái trắng hổ rít gào lao ra, trong nháy mắt hóa thành lợi nhận một loại phong nhận hướng sở xạ nổ cắt tới. Tứ linh bên trong, bạch hổ thuộc kim, chủ sát phạt, phong thuộc tính, sẽ tính mạnh nhất. Trong nháy mắt, ba loại cấp độ S uy lực nhận thuật đã đến trước mắt, nếu như bị đánh trúng, cho dù là sở xạ nổ sức phòng ngự cũng cố gắng hết sức miễn cưỡng, huống chi trong đó còn có xuyên thấu lực cực mạnh phong thuộc tính nhận thuật. Các ngươi cho là, phi lôi thần kết giới chỗ dùng chỉ là để cho ta có thể không thông qua phi tiêu tùy ý di động, các ngươi không khỏi quá khinh thường phi lôi thần tầng thứ ba. Ghen khỏe miệng hơi hơi câu dẫn lên, lộ ra một đạo như là châm chọc nụ cười. Nhận thuật sát na đánh tới, sở xạ nổ trên thân phi lôi thần thuật thức đột nhiên thoát ra, ba đạo khe hở không gian không hề có điểm báo trước xuất hiện, đem sở hữu nhận thuật thôn phệ một chỉ, ngay sau đó ẩm tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Nhận thuật bị chuyển tới đỉnh đầu bọn họ, ầm ầm bạo liệt, cự đại mà trả cờ dạ dư âm đem vốn là một vùng phế tích trô phá hư một chỉ. Phương xa ý nổ xịp trô ngăn cản đang lúc mọi người trước người, ngăn cản dư âm. Cái này cái gì phi lôi thần kết giới đơn giản là biến thái A, không có hai. Tám không quy luật đống dưng thuấn gì, đối với hắn thả ra nhận thuật có thể được rời đi, ai có thể nói cho ta biết dưới tình huống này phải thế nào đánh. Ta đột nhiên cảm giác cụ chỉ hạ phó tộc trưởng thật giống như có phần thắng. Mẹ, ta rốt cuộc biết hạ tặc là thế nào bị diệt tộc, bọn họ không oan. Nạ dạ tộc trưởng dùng nhẫn thuật ngăn cản dư âm, trong miệng vẫn không quên phân tích. Mà ở kết giới bên trong, ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ tại chính mình nhẫn thuật bạo phát trong nháy mắt liền cấp tốc hướng về sau thối lui, bên người hộ cháo sáng tối chập chờn, coi như là chính bản thân hắn, chống cự chính mình bạch hổ nguyền rủa cũng không nhẹ nhõm. Cái này cũng chưa tính, theo cự đại trả cờ dạ bạo phát, trường kiếm màu đen đã chém ở đỉnh đầu hắn, răng rắc một tiếng vang nhỏ, hộ cháo vỡ vụn.